Mùa hè hoang dã toàn nhị, chương 50, chúng ta hẹn hò nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Chi Hạ lùi lại một bước lớn, cậu muốn làm gì? Vương Kỳ thấy Hứa Chi Hạ có vẻ sợ hãi, vò vò tóc bào chữa. Tôi không có ý khác. Hứa Chi Hạ vẫn cảnh giác. Vương Kỳ dừng lại một chút. Hứa Chi Hạ, tôi muốn xin lỗi về chuyện năm đó, thật lòng đấy. Hứa Chi Hạ nhíu mày. Vương Kỳ, hồi đó còn nhỏ, không hiểu chuyện. Xin lỗi nhé, nói rồi, cậu còn cúi người chào một cách hờ hững. Những chuyện đó, Hứa Chi Hạ đã buông bỏ. Cô gật đầu một cái như là chấp nhận lời xin lỗi. Ừ, tôi nhận lời xin lỗi của cậu, giờ xin cậu tránh ra, tôi phải về nhà. Hứa Chi Hạ vừa định bước đi, Vương Kỳ đưa tay ra, muốn kéo Hứa Chi Hạ lại. Chúng ta nói chuyện vài câu. Hứa Chi Hạ tránh sang bên, ánh mắt lại đề phòng. Vương Kỳ bỏ tay xuống, chỉ vào lề đường. Tôi không chạm vào cậu, chỉ nói chuyện thôi. Nhìn có vẻ, nếu không nói thì cậu ta sẽ không chịu đi. Hứa Chi Hạ mới bước sang lề đường hai bước. Cậu muốn nói gì? Vương Kỳ nhìn Hứa Chi Hạ và cười ngốc nghếch, có chút ngại ngùng. Hứa Chi Hạ, thực ra sau khi tốt nghiệp tôi thường nghĩ về cậu. Hứa Chi Hạ mơ hồ. Vương Kỳ nhấn mạnh, thật đấy. Hứa Chi Hạ dường như hiểu ý, mặt có chút đỏ, quay đi. Tôi phải về nhà. Vương Kỳ lại chắn trước mặt Hứa Chi Hạ. Cậu nghe tôi nói xong đã. Hứa Chi Hạ nhìn Vương Kỳ. Vương Kỳ, tôi vừa thấy cậu. Cậu biết tôi phấn khởi đến mức nào không? Dự đoán những lời tiếp theo của Vương Kỳ, Hứa Chi Hạ tim đập rộn ràng. Vương Kỳ, Hứa Chi Hạ, tôi thích cậu. Đây là lần đầu tiên Hứa Chi Hạ nhận được lời tỏ tình. Môi cô mở ra khép lại, nhất thời không nói được lời nào. Vương Kỳ lại vò tóc. Nói ra không biết cậu có tin không, tôi cảm thấy hồi trung học làm những chuyện đó với cậu hình như không phải ác ý, tôi chỉ là thích cậu thôi. Lúc đó không hiểu, như là thường kéo tóc cậu, hay dùng bút chọt cậu, he he. Hứa Chi Hạ chấp nhận lời xin lỗi, không phải là tha thứ mà là chọn cách buông bỏ. Buông bỏ những năm tháng khó khăn đó, tức là buông tha cho chính mình. Những chuyện đó không thể nào chỉ bằng một câu, thích cậu, mà trở nên tốt đẹp hơn được. Hứa Chi Hạ quay đi, cậu đừng nói nữa, được rồi, Vương Kỳ hỏi, cậu ở đâu, tôi đưa cậu về nhé. Hứa Chi Hạ từ chối, không cần, Vương Kỳ, Hứa Chi Hạ, cậu có thể làm bạn gái tôi không? Hứa Chi Hạ lập tức trợn to mắt, Vương Kỳ càng đỏ mặt. Tôi thích cậu, chúng ta hẹn hò nhé. Hứa Chi Hạ kiên quyết từ chối, không được, Vương Kỳ có chút hoang mang, cậu có bạn trai rồi sao? Hứa Chi Hạ. Cậu đừng nói lung tung. Vương Kỳ, vậy thì không có gì là không được. Chúng ta hẹn hò đi. Hứa Chi Hạ, tôi không thích cậu. Vương Kỳ, vậy thì tôi sẽ theo đuổi cậu. Cậu từ từ thích tôi nhé. Hứa Chi Hạ cảm thấy không thể nói chuyện được nữa. Liền quay người chạy đi. Vương Kỳ chạy theo hai bước, rồi quay lại nhìn chiếc xe máy của mình. Quay về cưỡi lên xe máy đuổi theo Hứa Chi Hạ. Vương Kỳ theo sau, không ngừng nói lảm nhảm. Hứa Chi Hạ. Tôi thật sự thích cậu, tính ra cũng đã thích cậu nhiều năm rồi. Cậu không thấy cảm động sao? Hứa Chi Hạ, ở trường có ai ức hiếp cậu không? Nếu có thì cậu cứ nói, tôi sẽ giúp cậu. Hứa Chi Hạ, tay cậu đỏ hết rồi. Hứa Chi Hạ quay lại, cậu đừng theo sau tôi sẽ không đồng ý đâu. Vương Kỳ có chút tự ái, cậu không cần quản, đường này không phải của cậu. Hứa Chi Hạ, cậu, Vương Kỳ thấy Hứa Chi Hạ nóng nảy. Lại nhượng bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, tôi đi, lần sau sẽ tìm cậu. Nói xong, cậu cưỡi xe máy quay đầu rời đi. Sau chuyện này, Hứa Chi Hạ cũng không có tâm trạng đi tìm Tiêu Dã nữa. Nhưng khi cô đi qua cửa hàng sửa xe, Lưu Thành Khâm dùng cờ lê gõ nhẹ xuống mặt đất. Hey, Tiêu Dã quay lại, Lưu Thành Khâm nhìn qua bên đường. Chi Hạ, Tiêu Dã nhìn qua. Thấy Hứa Chi Hạ mặc đồng phục thể thao đeo ba lô lớn cúi đầu đi về phía trước. Từ đầu đến cuối, không một lần nào nhìn về cửa hàng sửa xe. Lưu Thành Khâm mới nhớ ra hỏi, gần đây sao tối Chi Hạ không tới nữa? Tiêu Dã thu ánh mắt lại, mồ hôi to như hạt đậu lăn trên mũi tiếp tục công việc của mình. Ai mà biết, thực ra Tiêu Dã biết, từ hôm anh suýt đánh nhau với người khác, Hứa Chi Hạ đã luôn dè dặt tránh xa anh. Còn kiếm cớ tập duyệt tiết mục gì đó nữa. Cũng đúng, bọn họ vốn chẳng giống nhau. Nếu không phải bây giờ cô ấy chẳng còn chỗ nào để đi, liệu cô ấy có gọi anh một tiếng anh đầy thân thiết như thế không? Dù sao thì anh cũng chỉ là cái dạng đó thôi. Không nhìn nổi thì tùy cô ấy. Cuối tuần, Hứa Chi Hạ như thường lệ dậy sớm làm bữa sáng. Sau khi làm xong, cô gọi Tiêu Dã đang hút thuốc ngoài ban công. Anh, ăn cơm thôi. Tiêu Dã không đáp lại, vào phòng lấy một chiếc áo khoác mỏng rồi đi ra ngoài. Hứa Chi Hạ nghe thấy tiếng cửa đóng, ôm đĩa trứng chiên chạy ra ngoài nhưng đã không còn ai ở đó. Hứa Chi Hạ tự mẹ ăn xong rồi làm bài tập. Tiêu Dã không ăn sáng, Hứa Chi Hạ phải ăn luôn đến bữa trưa và bữa tối mới hết. Sau bữa tối, Hứa Chi Hạ quay lại phòng vẽ tranh một lúc, chợt nhớ ra mình vẫn chưa theo kịp điệu nhảy, khiến đầu cô đau nhức. Nhưng đã tham gia rồi thì không thể kéo cả nhóm xuống. Hứa Chi Hạ bắt đầu tập nhảy. Phòng cô nhỏ, không có gương lớn nên không thể tập thoải mái, chỉ có thể ra phòng khách, đứng trước cửa kính trên ban công, nhìn thấy bóng mình để tập luyện. Ánh hoàng hôn buông xuống, ánh sáng cam nhẹ nhàng rơi trên ban công. Hứa Chi Hạ đứng ở đó, bóng cô dài và gầy. Bài nhảy là một bài hát Hàn Quốc đang rất phổ biến gần đây, Nobody. Không có nhạc, Hứa Chi Hạ chỉ hát một mình, những từ tiếng Hàn không biết thì cứ ậm ừ qua loa. Cô vừa hát vừa nhảy, Iwan Nobody Nobody, gật đầu hai lần bên phải, gật đầu hai lần bên trái. Bắt yêu, vỗ tay hai cái, đá chân sang một bên, hai tay chỉ về phía trước. Iwan Nobody Nobody, hai tay từ ngực dọc theo đường eo xuống, xoay hông. Bắt yêu, đá chân sang một bên, hai tay chỉ về phía trước. La la la la, xoay vòng, Hứa Chi Hạ vừa xoay được nửa vòng, chân bị trẹo, suýt nữa ngã. Cô hoảng hốt, không phải vì suýt ngã, mà vì thấy người không nên có mặt ở đây. Cũng vì vậy mà cô suýt ngã. Tiêu Dã mặc một chiếc áo dài tay màu xám, trông như vừa tắm xong, dựa lưng vào khung cửa phòng, một tay ôm ngực, một tay chống lên môi như đang cố nhịn cười. Hứa Chi Hạ không biết anh đứng đó từ lúc nào, đã thấy được bao nhiêu. Anh đang cười, hay là đang cố nhịn cười, mặt cô đỏ bừng lên, lúc này cô không còn sự mềm mại thường ngày, mà tràn đầy năng lượng. Anh về từ lúc nào? Hôm nay cửa hàng sửa xe vắng, Tiêu Dã về rất sớm. Khi anh về, Hứa Chi Hạ đang ở trong phòng vẽ tranh. Giờ này, anh vừa tắm xong ra uống nước. Anh cảm thấy vẻ xấu hổ của cô lúc này còn buồn cười hơn cả khi nhảy. Môi anh không nhịn được mà nhếch lên. Tôi về còn cần phải báo cho em à. Hứa Chi Hạ không còn sức để phản bác, chỉ có thể cắn chặt môi. Tiêu Dã ho nhẹ, tò mò. Em làm gì mà quay qua quay lại thế? Bốn chữ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quay qua quay lại. Càng làm tăng thêm sự xấu hổ của cô gái, Hứa Chi Hạ giải thích. Em không phải đã nói với anh là trường phải diễn tập chương trình sao? Tiêu Dã dừng lại một chút, như nhớ ra điều gì đó, gật đầu với nụ cười. Anh chỉ tay một cái, rồi đi về phía bàn ăn. Em tiếp tục đi, tôi chỉ uống chút nước thôi. Tiêu Dã rót một ly nước, quay lại, lưng dựa vào bàn, nhìn Hứa Chi Hạ đang vẫn còn đứng ngây ra ở đó. Anh không có ý định quay lại phòng. Hứa Chi Hạ mím môi, cuối cùng không chịu nổi, dậm chân một cái, rồi chạy thẳng về phòng. Lúc đóng cửa, cô còn nghe thấy Tiêu Dã cố tình gọi. Không nhảy nữa à? Hứa Chi Hạ đóng cửa lại, nhảy lên giường, hất tung đôi dép. Phòng cách âm không tốt, tiếng cười sảng khoái của Tiêu Dã bên ngoài vang lên rõ mồn một, chui thẳng vào tai Hứa Chi Hạ. Cô kéo mền trùm kín đầu, không dám ló ra. Cách chương.